Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 50, chương 51, Tuyết Đế. Đã tới, gì không hiện thân gặp mặt? Nhàn nhạt lời nói quanh quẩn, Trần Tiểu Minh dưới thân thái thản Tuyết Ma Vương sững sờ. Nhưng sau đó tinh thần chi lực tản ra, theo Trần Tiểu Minh nhìn lại phương hướng một cảm ứng. Lộ ra vui mừng, hắn theo cái kia trong gió tuyết, cảm nhận được cái kia đạo khí tức quen thuộc đang chậm rãi mà đến. Gió tuyết tràn ngập, gió lạnh gào thét, không khí bốn phía tựa như lại càng thêm lạnh như băng mấy phần. Trần Tiểu Minh hồn nhiên không thèm để ý, có chút hưng phấn nhìn qua cách đó không xa trong gió tuyết. Thông qua gió tuyết, trong lúc mơ hồ có thể nhìn đến một bóng người mờ ảo đang chậm rãi mà đến. Nhân loại, ngươi không nên tới đến nơi đây. Lời nói lạnh như băng, không mang theo một tia sinh khí. Bóng người không tiếp tục tới gần, mà chính là ngừng lại. Bốn phía gió tuyết trong lúc nhất thời lớn hơn mấy phần. Thả hắn, lập tức rời đi. Trần Tiểu Minh dưới chân thái thản Tuyết Ma Vương hiện lên vẻ mặt kích động. Cũng không biết là mình trốn qua một kiếp mà vui vẻ. Vẫn là nhìn thấy đạo thân ảnh kia tới cứu mình mà vui vẻ. Ha ha ha, muốn giết ta, cho tới bây giờ chỉ có một con đường. Tử lộ, sửng sốt một chút, Trần Tiểu Minh không nghĩ tới cái sau sẽ để cho mình thả thái thản Tuyết Ma Vương. Bất quá lập tức lại là phá lên cười. Cho dù là ngươi, cũng không được. Lời nói rơi xuống. Trần Tiểu Minh thể nội hồn lực bạo phát, trong tay thanh mộc long thương lóe lên ánh bạc, trực tiếp xuyên thủng thái thản Tuyết Ma Vương sọ não, bạo phát hồn lực tại tùy ý phá hư. Kinh khủng nhất vẫn là một màn kia ngân quang, trực tiếp tại thái thản Tuyết Ma Vương trong đầu cắt ra một đạo không gian vách tường. Giống, vẻn vẹn chỉ tới kịp phát ra bản thân sau cùng một tiếng hò hét. Tại khó có thể tin bên trong, thái thản Tuyết Ma Vương trong mắt sinh mệnh khí tức chậm rãi tiêu tán. Phai mờ trống không, cực bắc Tam Thiên Vương một trong thái thản Tuyết Ma Vương vẫn lạc. Hô, hô, hô, gió tuyết trong nháy mắt bạo phát, phô thiên cái địa tuyết hoa tại Trần Tiểu Minh chung quanh rơi xuống. Một cỗ cực độ kinh khủng uy áp từ đằng xa khuếch tán mà đến. Cơ hồ trong khoảnh khắc, Trần Tiểu Minh thì cảm nhận được trong cơ thể mình thấy lạnh cả người hiện lên. Thân thể giống như bị đông cứng đồng dạng, cách đó không xa, trước đó đến đạo thân ảnh kia chậm rãi đến. Trần Tiểu Minh vận chuyển hồn lực nhìn lại, lần này rốt cục thấy được hắn bộ mặt thật sự. Bóng người lại là nhân loại bộ dáng, giống như 17, 8 tuổi thiếu nữ. Một đầu trắng noãn tóc dài một mực theo sau đầu rủ xuống tới dưới chân. Thân thể mềm mại thon dài hoàn mỹ không một tì vết. Một bộ băng tuyết váy dài mặc dù không có nửa phần trang sức, lại làm nàng lộ ra cao thượng như vậy. Tuyệt sắc, giống như tịch tuyết hàn mai. Ngạo tuyết lấn xương, trời trong mắt màu xanh lam biến ảo khôn lường thông thấu. Dường như có thể xem thấu thế gian hết thảy, dù cho giờ phút này có một tia ấm giận, cũng là còn giống như tiên tử, không dẫn người ở giữa tiên khí. Tuyết đế, thập đại hung thú đứng hàng thứ ba, cực bắc chi địa chúa tể nữ đế. Chậc chậc, nhìn qua như cùng một thiếu nữ đồng dạng tuyết đế. Trần Tiểu Minh nện tắc lưỡi, mặc dù biết tuyết đế là số lượng không nhiều hình người hồn thú. Nhưng tướng mạo này thực sự có chút làm cho người phạm tội nha. Cũng chính là gặp hắn Trần Tiểu Minh, gặp người khác, đã sớm cái gì trùng lên não. Cũng không biết đẹp mắt như vậy muội tử, nhất thương đi xuống có thể hay không rất đau. Trần Tiểu Minh trong mắt tỏa ánh sáng, trong miệng không khỏi thấp giọng lẩm bẩm nói. Vô sỉ, một tiếng thanh thúy tiếng hét phẫn nộ. Tuyết đế sống 700.000 năm, thấy qua sự tình xa so với nhân loại nhiều hơn nhiều. Trần Tiểu Minh trong miệng cái gọi là thương, trực tiếp để cho nàng phẫn nộ. thon thon tay ngọc một chưởng vỗ ra, bàng bạc hồn lực còn như sóng biển đồng dạng tuôn ra. Kinh khủng nhất vẫn là bốn phía gió tuyết bị hắn dẫn động, trong khoảnh khắc hướng về hắn trước người ngưng tụ mà đi. Đóng băng hàn băng tại bàng bạc hồn lực phía dưới ngưng tụ. Trong lúc nhất thời chung quanh gió tuyết thế mà quỷ dị ngừng lại. Trần Tiểu Minh thân thủ điểm trước người một mảnh trên bông tuyết. Tuyết hoa hòa tan hóa thành tuyết tan. Ngay tại Trần Tiểu Minh âm thầm cảm thán phía trên, giữa thiên địa lơ lửng tuyết hoa trong nháy mắt hướng về tuyết đế mà đi. Đế trưởng Đại Hàn Vô Tuyết, một trưởng vỗ ra, thiên địa biến sắc, cực độ luồng khí lạnh trực tiếp tuôn hướng Trần Tiểu Minh. Trong lúc nhất thời, Trần Tiểu Minh chỉ cảm thấy một cỗ cực hạn hàn ý dâng lên. Cùng trước đó Thái Thản Tuyết Ma Vương lĩnh vực hàn ý khác biệt. Thái Thản Tuyết Ma Vương lĩnh vực càng nhiều hơn chính là để hắn biến đến chậm chạp. Mà tuyết đế cỗ hàn ý này thì là cực hạn băng hàn, tựa như muốn đem Trần Tiểu Minh đóng băng đồng dạng. Nhất trưởng chưa gần, mà uy thế liền đã so với trước đó Thái Thản Tuyết Ma Vương toàn lực nhất quyền cũng là không thả. Nhiều để Trần Tiểu Minh hơi hơi nắm thật chặt thương trong tay của chính mình. Tuy nhiên không biết tuyết đế muốn đi nơi nào, nhưng bây giờ đã không trọng yếu. 700.000 năm tuyết đế toàn lực xuất thủ. Đối thủ như vậy, Trần Tiểu Minh muốn đi đâu tìm? Tuyết đế tay phải như ngọc quánh nhuận, càng là trắng noãn như tuyết, tựa như là từ một khối dương chi bạch ngọc điêu khắc thành giống như. Hàn ý phun trào ở giữa thiên địa lại lần nữa khôi phục, gió tuyết hiện lên, mà tuyết đế bóng người đã biến mất không thấy gì nữa. Một cỗ nhàn nhạt ba động thông qua gió tuyết đánh tới. Trần Tiểu Minh sắc mặt cứng lại, trong tay một mực không nhúc nhích thanh mộc long thương lóe lên ánh bạc. Nhất thương điểm ra, ông, một tiếng vang nhỏ, chỉ thấy một cỗ cực hạn hàn ý dọc theo thanh mộc long thương hướng về Trần Tiểu Minh vọt tới. Tuyết đế bóng người nhẹ nhàng lóe lên, đã thối lui, rơi vào 30 mét có hơn, răng rác, răng rác, răng rác. Bông tuyết theo mũi thương bắt đầu một chút xíu lan tràn mà đến. Trần Tiểu Minh thể nội hồn lực tràn vào trong đó, lại là không có cách nào xua tan, chỉ có thể hơi hơi ngăn cản lấy đóng băng tốc độ. Thứ 8 hồn hoàn quang mang chớp động lấy, ánh sáng màu đỏ trong nháy mắt bao phủ toàn bộ thanh mộc long thương. Nhưng lạ thường chính là, dù cho có 100.000 năm hồn hoàn gia trì, đều không cách nào đem xua tan. Trần Tiểu Minh ánh mắt ngưng tụ, hứng thú, cái này đế trưởng Đại Hàn Vô Tuyết thật sự là cường hãn nha. Khó trách liền về sau phục sinh thành vì cực hạn đấu la Ngưu lão đại đều nói. Không ai có thể ngăn cản đế trưởng nhất kích đây. Uy lực này liền xem như cực hạn đấu la đến, đoán chừng cũng chỉ có thể tạm thời tránh mũi nhọn. Một bên khác, tuyết đế lơ lửng mà đứng tại trong gió tuyết, giống như phiến thiên địa này chủ nhân đồng dạng, lạnh lùng nhìn xuống Trần Tiểu Minh. Chúng nàng đế trưởng, không ai có thể may mắn thoát khỏi. Trần Tiểu Minh lạnh nhạt ngẩng đầu, tuyết đế cường đại để hắn hưng phấn lên, một cỗ không hiểu khí tức theo Trần Tiểu Minh thể nội khuếch tán mà ra. Bốn phía gợi lên gió tuyết tại thời khắc này tựa như đình chỉ đồng dạng. Thân thể chậm rãi trôi nổi mà lên, trên người áo bào không gió mà bay, phình lên kêu vang, đã bị đóng băng một nửa thanh mộc long thương bị nâng lên. Trần Tiểu Minh nhìn một cái, trong hai con người lóe lên ánh bạc mà qua, sau đó trong tay thanh mộc long thương phía trên trùm lên một tầng ngân quang. Ngân quang vừa ra, nguyên bản còn tại lan tràn bông tuyết trong nháy mắt bị định trụ. Biên giới chỗ từng vệt màu đen u ám xuất hiện, một đạo màu đen lỗ hổng đột nhiên xuất hiện, thanh mộc long thương trong nháy mắt bị thôn phệ một nửa. Cách đó không xa tuyết đế tại hắc ám xuất hiện thời điểm, trên mặt thì hiện lên một tia ngưng trọng, bốn phía gió tuyết không khỏi càng gấp gáp hơn mấy phần. Trần Tiểu Minh tay phải chậm rãi co lại, thanh mộc long thương bị quất ra, hoàn hảo không chút tổn hại, chỉ là giờ phút này thân thương đã là toàn thân ngân quang lấp lóe. Nhàn nhạt không gian ba động theo Trần Tiểu Minh thể nội lan tràn ra. Tuyết đế tùy ý nhất trường, liền có 100.000 năm hồn hoàn uy lực. Trần Tiểu Minh nhìn qua trước người băng lãnh thiếu nữ, cười nhạt một tiếng, cái này chính mình rốt cục có thể yên tâm làm dùng sức mạnh. Như đã biết, Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn. Bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.